Hồng Điệp yêu, chương 81, 81, kiểm tra năng lực 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy đó, con đừng kiêu căng. Kiếm pháp của con tuy là có tiến bộ không ít, nhưng người ta cũng là con gái của Trương Đại Hiệp. Võ công chưa chắc tầm thường. Phải khiêm tốn thì tinh thần mới vững chắc để thắng được đối thủ. Bạch Ngân Hoa nghe hai cha con kia nói vào thì lại càng hưng phấn. Nàng phất nhẹ tay áo rồi lên giọng nói. Ha, để rồi xem ai sẽ chiến thắng. Nói rồi nàng với Trương Y Phàm bốn mắt nhìn nhau bằng ánh mắt đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống. Đối phương, đôi bên đều từ đó thể hiện sự hiếu thắng của mình. Được rồi, đừng chần chờ nữa. Chúng ta bắt đầu được chưa? Trần Khải Ngôn sốt ruột lên tiếng. Lục Thừa Phong nhìn sư huynh của mình cười khiêu khích nói. Khải Ngôn sư huynh, chúng ta đua xem ai bay đến sàn đấu trước nhé. Được, nói rồi sư huynh sư đệ hai người họ cùng lúc bay đến sàn đấu rộng lớn kia. Lục Tư Đường cũng nóng lòng mà lên tiếng. Chúng ta cũng đu thôi. Vâng, sau đó, cả Lục Tư Đường cùng hai nữ nhân theo sau nhanh chóng bay lên kháng đài. Trận đấu đang dần bắt đầu. Hai đấu sĩ đã có mặt trên sàn đấu. Trong tay cả hai đều có sẵn một thanh kiếm làm vũ khí cho riêng mình. Bên trên kháng đài, Lục Tư Đường uy nghiêm ngồi giữa bậc xem cao nhất. Hai cô nương thì đứng hai bên quan sát trận đấu. Lúc này Lục Tư Đường đưa hai ngón tay của mình lên rồi làm phép và chỉ hướng về phía cái trống duy nhất ở đây. Tiếng tùng tùng vang lên cũng chính là lúc trận đấu thật sự bắt đầu. Bên dưới sàn đấu, dù là Lục Thừa Phong hay Trần Khải Ngôn đều hừng hực khí thế. Khuôn mặt cả hai đều toát lên sự tự tin, kèm theo đó là sự hiếu thắng của bản thân. Sư huynh, hôm nay phải nhờ huynh chỉ giáo rồi. Lục Thừa Phong lên tiếng khiêu khích. Không dám, không dám. Sư huynh ta đây còn cần phải học hỏi thêm nhiều điều từ đệ đó. Trần Khải Ngôn đáp lời. Lục Thừa Phong mỉm cười nói. Vậy chúng ta cứ xem như học hỏi lẫn nhau thôi nào. Được, tiếp chiêu. Trần Khải Ngôn nói rồi chỉa mũi kiếm về phía Thừa Phong, cứ thế mà tiến đến. Lục Thừa Phong cũng chẳng đứng yên mà nhanh chóng ngửa người ra sau để né kiếm. Sau đó lại lập tức dùng kiếm của mình đỡ lấy đòn của đối phương. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Bạch Ngân Hoa phấn khích vừa nói vừa vỗ tay háo hức. Lục Tư Đường ngồi đó quan sát rồi nói. Hai đứa trẻ này vừa nhìn là biết ngang tài ngang sức. Nhưng trên đời này chưa từng có chuyện một trận đấu sẽ không có kẻ thắng người thua. Vậy Lục trưởng môn nghĩ xem ai sẽ chiến thắng? Trương Y Phàm lên tiếng hỏi. Ta đây vốn không muốn phán đoán. Đã gọi là kiểm tra năng lực thì ai thắng ai thua không quan trọng. Quan trọng là võ công của chúng cao cường đến đâu. Học hỏi như thế nào rồi? Ta và các bậc tiền bối của Thành Dương phái dành hơn 10 năm để dạy dỗ, huấn luyện cho chúng nó. Vậy nên bây giờ điều ta muốn cũng chỉ là muốn xem một trận đấu mãn nhãn. Lục Tư Đường bộc bạch. Sư phụ à, ngoài mặt người nói như vậy nhưng quả thật trong lòng không trông chờ ai thắng sao? Bạch Ngân Hoa lém lỉnh hỏi. Kỳ vọng làm gì chứ? Con nhìn đi. Lục Tư Đường nhìn nàng vừa nói xong liền hất nhẹ cầm về phía sàn đấu rồi nói thêm. Chúng ta nói chuyện từ nãy đến giờ. Hai đứa nó trong khoảng thời gian đó cũng chỉ đơn thuần là đối kháng bình thường như lúc tập kiếm. Nếu nói khó nghe hơn cũng chỉ là cầm thanh kiếm trọt tới trọt lui cho vui. Ai cũng không chịu xuất chiêu thật sự của mình. Cứ như vậy, chúng ta dù có ngồi xem đến tối thì chúng nó vẫn gọi là ngang tài ngang sức mà thôi. Trương Y Phàm nghe ông nói thế, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười mà đưa tay lên miệng tủm tỉm. Bạch Ngân Hoa không biết là vì sao, đang yên đang lành bay về hướng sàn đấu rồi đứng lên một trụ gỗ ở đó mà lớn tiếng. Này các huynh, hôm nay một trong hai người các huynh ai thắng cuộc sẽ được bổn tiểu thư khao ăn một chầu dê nướng. Có thật không? Lục Thừa Phong vừa đánh vừa nói. Bạch Ngân Hoa nhanh chóng đáp. Thật đó, vậy nên các huynh đánh cho đàng hoàng một chút đi. Đừng giỡn nữa, hôm nay Bạch tiểu thư hào phóng đến vậy sao? Đừng có nói rằng muội khao nhưng bắt ta trả tiền đó. Trần Khải Ngôn vừa đỡ kiếm của Thừa Phong vừa châm chọc nàng. Bạch Ngân Hoa chống hai tay lên hông, mặt tỏ vẻ tức giận nói. Sư huynh, huynh nghĩ ta là người như vậy hay sao? Đúng vậy. Trần Khải Ngôn nhìn nàng nói rồi nhanh chóng chỉa mũi kiếm về phía Thừa Phong. Ta thấy sư huynh nói cũng đúng đó. Nhưng mà nếu muội đã nói như vậy thì ta với sư huynh cũng phải cố gắng giành được suất ăn thịt dê nướng miễn phí rồi. Lục Thừa Phong vừa đỡ kiếm của đối phương vừa nói. Trần Khải Ngôn tấn công không thành lập tức lộn về phía sau rồi nhìn đối thủ của mình mà nhếch môi nói. Đỡ kiếm cũng không tồi. Sư huynh quá khen. Tiếp chiêu. Lục Thừa Phong nói rồi đưa kiếm tiến tới đối phương. Trận đấu thật sự của hai nam nhân chính thức bắt đầu. Bạch Ngân Hoa thấy tình hình như vậy liền thỏa mãn mà bay về chỗ của mình rồi nhìn người đàn ông kia nói. Sư phụ đừng lo, con giải quyết xong rồi. Lục Tư Đường nhìn nàng cười lớn. Ha ha, con đúng là lắm trò đó, cách chương.